Sự dịu dàng chết tiệt, sự dịu dàng đáng ghét. Chương 74, yêu. Góc truyện audio.com. Phan An căng thẳng, hồi hộp, không kiềm chế được bất giác run lên. Cơ thể cảm nhận rõ ràng dục vọng cháy bỏng trong người Tiểu Vũ lúc này. Nhận thấy người con gái trước mắt mình đang hồi hộp nhưng lại chưa hoàn toàn rơi vào cơn mê đắm này. Hắn liền nằm đè lên người An An, bàn tay khẽ vuốt ve bờ eo cô, rồi đột nhiên đưa tay ra đằng sau lưng, phát cái ôm cô chặt vào lòng, cảm giác bầu ngực mình đập mạnh vào cơ thể rắn chắc của hắn. Phan An có chút hoảng sợ mở mắt ra, hoang mang nhìn gương mặt Tiểu Vũ đang cười. Tiểu Vũ lật úp người cô lại, ghì siết lấy từ đằng sau, cô có thể cảm nhận được cơ thể hắn nóng bừng bừng. Còn cả phân thân đầy dục vọng kia đang chĩa thẳng vào phía sau cô. Cơ thể An An mềm nhũn, cả người như bị một luồng điện chạy qua không còn sức lực. Bàn tay hắn vòng lấy eo cô áp vào bụng mình, khẽ thổi nhẹ vào tai cô, cảm giác nhột nhạt lan tỏa khắp người. Anh muốn em cảm nhận được khoái lạc tột đỉnh. Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy dục vọng, cả người mềm nhũn ép sát vào ngực hắn. Cô hơi ngả đầu về phía sau. Bàn tay Tiểu Vũ bắt đầu hoạt động, môi ép sát vào sau vành tai cô, dùng lưỡi, dùng răng khẽ khuấy động nó, bàn tay như mang điện dần giật chạy xuống phía dưới, cơ thể cô thật ngọt ngào, toàn thân nóng bỏng, muốn nói lên rằng nó đang khao khát hắn, bàn tay chậm chậm ướm lên khu vườn thần bí, cố tình nhẹ nhàng dùng ngón tay lướt qua. Cơ thể An An cảm nhận được ngón tay thon dài của hắn đang khuấy động vào nơi nhạy cảm nhất của mình. Cơ thể cô như trào lên những cơn sóng nóng dẫy, đùi tự nhiên căng cứng khép chặt lại, nhưng hắn vẫn chưa muốn dừng lại. Đầu lưỡi nóng bỏng trượt từ lưng xuống dưới, An An co rúm người, cảm giác ướt át dọc trên sống lưng. Cô bị kích thích cực độ, phần hạ thể càng lúc càng nóng. Có quá nhiều khát khao đang chờ hắn đến lấp đầy. Phan An áp chặt ngực xuống, muốn thoát khỏi sự trêu đùa quá mức chịu đựng này. Nhưng hắn không bỏ qua, vẫn tiếp tục cần mẫn kích thích phần sâu kín nhất trong cô. Phan An không thể chịu nổi nữa. Tiếng rên rỉ cuối cùng cũng buột khỏi miệng, âm thanh đầy cám dỗ đấy như một ám hiệu. Tiểu Vũ mỉm cười làm tới hơn, bàn tay ấm nóng tiến dần vào giữa cặp đùi đang khép chặt. Tư thế đi vào bao phủ hoàn toàn khu vườn mềm mại phía dưới. Cô đã ướt đẫm, cảm giác bàn tay trơn trượt. Hắn như phát điên lên vì sung sướng. Hàm răng ngấu nghiến tấm lưng mềm mại của cô. Vẫn chưa đủ, chưa đủ. Hắn muốn cô phải hoàn toàn đắm chìm. Hắn không thể chịu đựng hơn được nữa liền tiến vào. Rồi bắt đầu chuyển động. Ngón tay cứ thế khẽ mân mê vào cái hạch nhỏ của cô. Phan An cong người muốn chống lại, cặp đùi càng khép chặt vào như muốn ngăn bàn tay hắn lại. Tiểu Vũ thích thú nhìn cô đang mê loạn, bàn tay hoạt động không ngừng, muốn đẩy cơ thể cô lên đến cao trào thật sự. Phan An thở gấp, muốn nói dừng lại, nhưng âm thanh vừa phát ra khiến chính cô run rẩy. Tiểu Vũ, đừng, có điều, tiếng rên gì đó vọng bên tai lại càng kích thích hắn. Còn chưa bắt đầu mà đã dừng sao? Tiểu Vũ lấy hơi, tuy nhiên, cơ thể của em chân thật hơn em nhiều. Tiểu Vũ khẽ đưa một ngón tay lách hẳn vào cái hang động ấm nóng. Phan An dùng mình, miệng rên lên hoảng sợ, mi mắt khẽ mở ra, ngón tay hắn cứ thế khám phá bên trong. Miệng Tiểu Vũ vẫn dán chặt vào lưng cô, chưa muốn buông tha, theo bàn tay đang nhẹ nhàng mơn trớn, đầu lưỡi lướt dọc theo sống lưng, Phan An giãy giụa kịch liệt. Cặp đùi siết chặt, nhưng không cách nào dừng ngón tay đang khuấy động kia lại. Cô thấy những cơn sóng dục trong cơ thể mình dường như không thể tự khống chế được. Ào ạt tuôn trào, Tiểu Vũ vui sướng cảm nhận cơ thể cô đang siết chặt. Bàn tay cảm thấy cả nơi thâm cung và cả bên ngoài đều đã ướt đẫm. Hoàn toàn chuẩn bị chào đón hắn ghé vào, ngón tay hắn hoạt động càng nhanh hơn. Không ngừng khuấy đảo, ngón cái còn đè lên cái hạch đầy hấp dẫn. Bất ngờ Tiểu Vũ khẽ gầm lên, rút tay ra, cảm giác trống rỗng quá đột ngột khiến An An khó chịu. Chẳng phải cô muốn hắn dừng lại không giày vò mình nữa sao? Tại sao lại có cảm giác trống rỗng này? càng khó chịu hơn, đôi chân cũng xoắn lại bứt rứt. Tiểu Vũ, giúp em, đầu cô ngoái lại phía sau. Chạm vào cổ hắn, Tiểu Vũ hiểu rõ cảm giác trống rỗng của cô lúc này. Nhẹ hôn cô, cục cưng, anh sẽ cho em tận hưởng cảm giác tuyệt vời nhất. Đầu óc An An hoàn toàn mơ màng. Câu nói nhỏ nhẹ ngỡ như yếu ớt này truyền đến não cô như một cơn chấn động thật sự. Cô khẽ run lên, nguồn nhiệt nơi hạ thể nhức nhối thức tỉnh Tiểu Vũ. Hắn phải giải phóng nó, xoay người cô lại nằm ngửa trên giường. Hắn chuẩn bị tiến vào. Cô nhắm chặt mắt, khóe miệng vì sợ bật ra những tiếng rên rỉ mà mím lại. Khuôn mặt đỏ ửng, đây không phải là hình ảnh của một An An bình tĩnh thường ngày. Mà là gương mặt của một cô gái bị kích thích trỗi dậy ham muốn. Tiểu Vũ nóng lòng không muốn chờ thêm nữa. Cơ thể hắn ép sát xuống. Cảm nhận bờ ngực dán chặt vào hai trái đào mềm mại kia. Phân thân nóng hổi đang chậm chậm tiến vào hang động thần bí. An An sợ hãi khép chặt chân. Vừa lo lắng vừa chờ đợi. Cô biết cuộc xâm lược đã bắt đầu. Miệng hắn vẫn không ngừng mơn trớn bầu ngực của cô. Cánh tay khẽ tách chân cô ra khiến An An hổn hển. Hơi thở càng gấp gáp hơn. Cho anh nhé, tay Tiểu Vũ mơn trớn xuống huyệt động. Khẽ điều chỉnh phân thân rồi chậm chậm ấn vào. Cảm nhận được huyệt động. Hai tay của An An bị giữ chặt không tài nào cử động được. Sự xâm nhập kia khiến cô co rúm người lại. Đầu ngọ nguậy, muốn khép chặt đôi chân đang mở ra kia. Sự siết chặt của cô lại càng kích thích hắn. Nhận thấy huyệt động dần dần mở ra. Tiểu Vũ để mặc nó đi vào. Sự ướt át bên trong khiến nó vào dễ dàng hơn. Cảm nhận được cái hang bí hiểm kia đã bao trọn phân thân. Tiểu Vũ khẽ nhấc người lên đưa mắt nhìn An An đang mím môi lại. Miệng kìm nén tiếng kêu. Nhưng không thể ngăn được sự chấn động kịch liệt đang hành hạ cô. Em yêu, kêu lên đi, anh thích nghe tiếng em. Bàn tay lướt lên môi cô, khẽ tách hàm răng ra để An An không phải kiềm chế bản thân. À, cô rên thành tiếng, hắn bắt đầu đi ra. Cảm giác ma sát nóng bỏng dữ dội. Cô bất giác dướn người hòa nhịp theo những chuyển động của cơ thể. Mỗi lần hắn tiến vào. Cơn khoái cảm khiến cô không còn khả năng để khống chế những tiếng rên la. Hơi thở gấp gáp làm cho không gian càng thêm mê hoặc. Nghe tiếng thở đầy nhục cảm của cô khiến hắn có cảm giác mình đang hoàn toàn sở hữu được người con gái này. An An mê loạn không còn biết gì nữa. Chỉ có thể cảm nhận được lực kéo đẩy của hắn trong mỗi lần va chạm. Cảm giác bứt rứt trước mỗi lần ra vào. Mỗi lần tăng tốc của hắn trong huyệt khẩu. Cô cong người hy vọng nó đừng dừng lại quá sớm, như thể Tiểu Vũ biết được khát khao của cô, mỗi lần đều nán lại trong huyệt động một lúc rồi mới du tra. Cảm giác xâm nhập cuồng nhiệt đó lấp đầy sự trống trải bên dưới kia. An An bắt đầu thích thú cảm giác này, cô cảm nhận được từng va chạm, huyệt động được ma sát nhẹ nhàng càng tạo nên vô vàn khoái cảm. Quen dần với những động tác của hắn. Mỗi lần tiến vào đều khiến cô co thắt lại, bao lấy xít sao, sức nóng càng lúc càng tăng. Tiểu Vũ sung sướng nhìn sự phối hợp nhịp nhàng của An An. Càng cố gắng ghì chặt, muốn mang đến cho cô sự ấm áp nhất, nên chuyển động rất chậm rãi. Hắn có thể cảm nhận được sự ướt át từ trong huyệt động phun trào ra càng lúc càng nhiều. Cô đã hoàn toàn bị cuốn vào cuộc chơi, giữ chặt lấy tay cô, eo đột ngột duỗi thẳng. Động tác mạnh mẽ khiến An An rên rỉ trong vô thức. Hơn nữa, lúc này không nhẹ nhàng như ban đầu. Vũ Minh tiến vào một cách mãnh liệt hơn. Khi cô chưa kịp nhận thức được thì đợt sóng thứ hai đã lại dồn dập cập bờ. An An mím chặt môi, ngượng ngùng vì tiếng rên của chính mình. Tuy nhiên, hắn chưa có ý định cho cô dừng lại. Thân dưới vẫn đập mạnh giống như muốn đi vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Càng lúc càng nhanh, hắn tăng nhịp chuyển động, lúc này An An chỉ kịp nhận thấy ngọn lửa nóng bỏng trong hắn xông thẳng vào huyệt động. Ra vào, sự ma sát tăng dần, mỗi cái va đập là một lần khiến cô khó chịu, giống như bị nó lấp đầy, làm cho nổ tung, tác động mãnh liệt vào lý trí của cô. Kêu lên đi, em yêu, giọng Tiểu Vũ như mê hoặc, gấp gáp, kích thích, cơ thể chuyển động nhanh hơn. Càng lúc cô càng khó chịu, tiếng rên phát ra không kìm nén. Phan An bị khống chế hoàn toàn, móng tay cào vào lưng Tiểu Vũ tạo thành những vệt đỏ. Cơ thể lắc lư theo nhịp chuyển động của hắn. Tiểu Vũ khẽ nhấc người lên, dừng lại chốc lát, ngọn lửa của hắn vẫn đang nằm trong cơ thể cô. Phan An dần mở mắt, hắn nhìn thấy sự ham muốn và khát khao trong mắt cô. Vũ Minh mỉm cười, chưa kết thúc đâu, hắn lại đè người xuống, ép sát vào cô khẽ nói. Hôn anh đi, giống như anh hôn em ấy. Câu nói ấy như câu thần chú khiến An An mất hết lý trí không thể nào từ chối được. Cánh tay bấu chặt lấy vai Tiểu Vũ, cảm nhận làn da hắn dính chặt vào cơ thể mình, quên đi tất cả, bỏ mặc những ngại ngần. Cô ôm lấy hắn, muốn hôn, đôi môi chậm chậm đặt lên ngực hắn, mút nhẹ nhẹ, cảm giác giống như những lần hắn chạm vào cô, cơn khoái cảm lan tỏa. Chắc hắn cũng thích được như thế. Học theo hắn, cô dùng lưỡi mân mê nhũ hoa nhỏ bé trên bờ ngực kia. Khẽ ngậm vào, cắn nhẹ, cảm nhận lông ngực của Tiểu Vũ phập phồng. Hắn thích thú khi được đầu lưỡi của An An mơn trớn. Trêu đùa, Tiểu Vũ bứt rứt, nâng người lên, nhìn chằm chằm vào cô. An An ngượng ngùng đỏ mặt quay đi. Không dám nhìn hắn, Tiểu Vũ không thích ư, tiểu ma nữ rất biết hành hạ người khác này. Gầm nhẹ một tiếng, phân thân như ngọn lửa hừng hực tấn công cơ thể cô. Phan An khó chịu vì sự mãnh liệt bất ngờ này. Cô dùng mình, Tiểu Vũ định trừng phạt cô. Quả nhiên, cuộc tấn công này tàn bạo hơn. Chẳng khác gì muốn xuyên qua thân thể An An. Cô rên rỉ, thở hổn hển, vội siết chặt lấy lưng hắn. Muốn kêu hắn chậm lại, nhưng lúc này Tiểu Vũ hoàn toàn không còn nhận thức được bất kỳ điều gì. Chuyển động liên hồi, như muốn giải phóng tất cả toàn bộ năng lượng đang dồn ứ trong người ra. Cơ thể hắn càng lúc càng nóng, nhiệt độ nơi hạ thể cũng tăng theo, mỗi nhịp va đập là những khát khao, ham muốn sâu kín nhất. Phan An khó chịu căng chân ra, sắp đến rồi, cô biết cao trào sắp đến rồi. Khoái cảm tột cùng, cơ bụng co thắt, những ngón chân tê dại hẳn đi. Tiểu Vũ cũng nhận ra điều đó. Nhìn phần hạ thể chấn động, run rẩy, tiếng thở càng ngày càng lớn hơn. Giây phút đỉnh điểm của cô sắp tới. Anh sẽ mang tới cho em giây phút khoái cảm tuyệt vời nhất. Hắn tăng tốc, bàn tay bắt đầu xoa bóp bầu ngực cô. A a a, Phan An bị kích thích tột cùng. Móng tay găm vào lưng hắn càng sâu hơn. Hòa vào cái va chạm mãnh liệt cuối cùng, nghe thấy tiếng hắn khẽ gầm lên, tiếp đó là sự dùng mình dữ dội, pa, lưng cô bị hắn siết mạnh đến phát đau, cảm nhận được sự co thắt mạnh mẽ dưới bụng, một làn sóng nóng hổi tuôn trào, cơ thể chấn động, hai chân duỗi thẳng, như có luồng điện lướt qua toàn cơ thể, cơn khoái cảm kích thích mạnh mẽ, phần nóng nổi phía dưới kia như được giải phóng, huyệt động cũng co siết lại. Càng chặt hơn rồi cuối cùng mở ra, cơ thể hắn dần dần buông lỏng, ngã lên người cô. Phan An vuốt lưng Tiểu Vũ, mồ hôi ướt đẫm, làn da hắn nóng như lửa. Cô cũng vậy, toàn thân đã mềm nhũn. Tiểu Vũ biết cuối cùng hai người họ đã đạt đến đỉnh điểm khoái cảm. Đầu nặng nề vùi vào ngực cô, hắn yêu cô vô cùng, cơn khoái cảm này trước giờ hắn chưa từng trải nghiệm qua. Không ngờ giảm ấp người mình yêu, khát vọng nhục cảm trong người lại mạnh mẽ điên cuồng đến vậy. Tư thế bộc phát, ôm An An vào lòng, thấy cô cũng đạt được cảm giác thăng hoa cực điểm. Tiểu Vũ rất vui, nhẹ nhàng vuốt mái tóc hắn, trong lòng đầy xúc cảm. Cô biết, để đợi đến giây phút này hắn đã phải trải qua bao nhiêu dằn vặt. Dày vò, cô rất muốn mang đến cho hắn sự đam mê. Khoái cảm mạnh mẽ và tình yêu nồng cháy nhất. Tiểu Vũ khẽ ngước lên, nhìn vào đôi mắt cô, chậm chậm nói, anh rất vui. Phan An cười, thấy lòng mình đầy ắp hạnh phúc, khẽ một câu trả lời, em cũng vậy. Ánh mắt hắn trở nên vô cùng dịu dàng, cánh tay vòng chặt hơn ôm cô vào lòng. Phan An, anh yêu em, cô biết, cô luôn biết điều đó. Nếu như không phải tình yêu mãnh liệt thế này thì làm sao cô có đủ can đảm vứt bỏ tất cả quá khứ để đi cùng hắn đến bây giờ. Đôi mắt cô mờ dần, Cảm ơn anh, em cũng yêu anh. Cảm giác hạnh phúc vô bờ bến này khiến con tim cô không tài nào truyền tải được hết. Hai người ôm chặt nhau, lắng nghe nhịp tim của đối phương, bởi vì tình yêu nồng nàn này không tài nào rũ bỏ được. Vậy thì cứ yêu thương đi, hãy mang đến cho hắn niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời. Cách chương.